Kính bạch chư trưởng, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Như chúng ta đã biết, trong thế gian này gọi là cõi ta bà. Vì sao có cái tên gọi ta bà mà một vị hòa thượng dịch là cõi này là cõi kham nhẫn? Kham nhẫn có nghĩa là cái cõi khổ đau chịu đựng, mà Đức Thế Tôn gọi là nhà lửa ba cõi. Nhà lửa ba cõi. Như vậy thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới là nhà lửa cả. Do vậy Đức Thế Tôn thì hiện ra trong cõi đời là vì chúng sinh mà thuyết pháp. Như vậy hai mặt đối lập là Phật và chúng sinh. Hễ có chúng sinh thì có Phật, hễ có Phật hiện hữu thì phải có chúng sinh. Vì nếu như chư Phật thành Phật hết thì không gọi là Phật nữa. Như vậy sở dĩ mà có pháp bố thí là do còn có chúng sinh đau khổ. Mà còn chúng sinh đau khổ chúng ta mới bố thí, hay nói đúng hơn, dễ hiểu hơn là có người nghèo người ta cần cái bố thí chúng ta mới bố thí. Còn khi người ta không cần mình có bố thí không quý vị? Có không? Khi người ta không cần lấy gì bố thí, mình cho người ta lấy không? Không. Rồi bây giờ đến lúc mà cái đó là bố thí vật chất, nhưng mà bố thí pháp, lúc bây giờ quý vị ai cũng hiểu pháp hết rồi, thầy giảng quý vị còn nghe nữa không? Quý vị hiểu hết rồi nghe gì nữa? Giả sử giờ quý vị học lớp 1 xong rồi, giờ thầy dạy lớp 1 quý vị có theo học không? Trời đất ơi, này thương cô giáo nè. Học lớp 1 xong rồi mà mai mốt quay trở lại học lớp 1 nữa, không có chịu học lớp 2 hả? Cái đó là một cái quy luật, khi mà chúng ta đã đạt được thì chúng ta không cần nữa. Bây giờ nếu chúng ta học cấp 1 rồi thì chúng ta lo mà học cấp 2, không học cấp 1 nữa. Cũng như vậy, khi chúng ta đã đầy đủ vật chất rồi thì chúng ta không cần cái thế giới vật chất nữa. Lúc này gọi là cực lạc. Vậy thì hôm nay, như đi trưởng cho phép, chúng tôi xin nói về pháp bố thí, mời đại chúng khởi động. Rồi, mời đại chúng nói bố thí gồm tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí gồm nội tài, ngoại tài. Pháp thí gồm thế gian pháp, xuất thế gian pháp. Vô úy thí gồm cho sự không sợ hãi hiện tại và tương lai. Chúc quý vị thành tựu. Nói tới đó cái biết là thầy chúc quý vị rồi, nên không có nói theo nữa. Không lẽ quý vị nói có mình thầy mà gọi là chúc quý vị thành tựu đó, như vậy là quý vị thành tựu rồi đó. Có nghĩa là quý vị vừa nói là quý vị biết là tới đây hết rồi. Như vậy là bây giờ thầy cho chúng ta nói về ba cái pháp mà Đức Thế Tôn cho chúng ta, đó là tài thí. Người đệ tử Phật thừa tư giáo pháp của Phật thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy cho những người đệ tử xuất gia là thừa tự pháp chứ không thừa tự tài vật. Như vậy nếu mà chúng ta thừa tự pháp thì chúng ta gọi là pháp tử. Chúng ta thừa tự pháp thì chúng ta gọi là pháp tử. Vậy thì chúng ta là con của Phật, nghĩa là con pháp hay là con ruột? Nếu mà con ruột là do Đức Thế Tôn đức ruột sanh ra, tại con ruột mà. Còn bây giờ mình là con pháp của Đức Thế Tôn, như vậy thì chúng ta phải theo Đức Thế Tôn học pháp thì chúng ta mới gọi là con pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy thì bây giờ cái chùa này có gọi là pháp bảo không? Có không? Cái chùa này là pháp bảo nè. Mà cái chùa này có phải là vật chất không? Phải không? Phải, chùa này là vật chất, mai mốt nó sập nè. 300 năm nữa quý vị dám chui vô đây không? Công nhận đạo tràng này giác ngộ lẹ thiệt. Mình gạt không được. Có một hai người nói còn, nói dám. Có nghĩa là có người nói là đâu có còn đâu nữa, mình chui vô. Có nghĩa là 300 năm nữa mình còn không? Mình không còn lấy gì biết vô với ra. Thầy hỏi kiểu đó mà trả lời là chết queo. Như vậy thì bây giờ cái thân của mình đây là cái thân vật chất hay là cái thân pháp bảo? Vật chất hay pháp bảo? Vật chất. Nhưng mà cái thân này có phải là nó thừa tư cái nhân quả trong quá khứ không? Phải không? Như vậy trong cái phần bố thí tài thí đó, thì ta có phần nội tài và ngoại tài. Như vậy cái thân này có phải là tài sản mà quá khứ ta đã tạo ra không? Phải không? Như vậy thì cái thân này ta bố thí nó cũng gọi là tài thí. Vậy cái thân này là cái thân tài sản mà lúc trước chúng tôi có nói. Có phải như mà chúng ta sanh ra chúng ta mắt sáng mà người khác mù, có phải mắt sáng là tài sản của mình không? Tôi có giảng một cái đĩa là có của mà không biết xài. Đấy tài sản nè. Mình có một cái tài sản vô giá, một cái viên ngọc ước mà người mù chỉ ước được sáng thôi. Còn chúng ta có ánh sáng rồi thì chúng ta còn ước nữa không? Ước nghiệp. Chúng ta hay thường hay khóc gọi là ước nghiệp. Vậy chứ chúng ta có mắt sáng rồi để chi vậy? Để ta khóc. Ta thấy mọi nỗi khổ niềm đau mà ta không thấy được cái sự an vui hạnh phúc. Ta có mắt cũng như mù là không thấy được pháp của Phật. Ta không thấy được ánh sáng từ quang của Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Đức Thế Tôn có ánh sáng từ quang, còn chúng ta có ánh sáng từ luôn. Có nghĩa là từ từ chúng ta làm mất đi tuệ giác của mình. Đời trước ta sanh ra, đời trước ta đã tích lũy bao nhiêu phước báo rồi, đời này từ từ nó mất hết. Là chúng ta từ từ làm tổn giảm phước báo của mình. Vậy thì cũng từ cái này, từ con mắt này mà chúng ta thấy được giáo pháp của Như Lai. Chúng ta đọc kinh, đọc sách. Như vậy thì chúng ta học hiểu được lời của Thánh Hiền là ta có của mà chúng ta biết xài. Bữa nay quý vị dùng cặp mắt để dẫn đường tới đây là quý vị biết dùng của cải rồi đó. Còn có người vẫn có cặp mắt mà anh đi giữa đường quặng quán nhậu ghé vô rồi. Cái chỗ kia cái tiệm karaoke nó quắt nó vô rồi. Thấy không? Cái tiệm nhạc dược sập sình là nó vô rồi. Nó nói cha mẹ là nó xin đi chùa nhưng mà nó ghé chỗ kia kìa. Thầy nói vậy mai mốt nó nghe cái đĩa này nó mới đi chùa. Hiểu không? Thầy cảm ơn quý vị. Phải không? Chúng ta có mắt, chúng ta có lỗ tai. Nhưng mà thật sự ra mấy bạn nhậu nó rủ chúng ta một cái là chúng ta đi lẹ. Còn mà rủ đi chùa có đi không? Có lỗ tai nghe chứ không phải nghe, nhưng mà bận rồi. Bữa nay mắc bận rồi. Vậy thì chúng ta xài cái tài sản này nè, nhưng mà ta xài vào cái vụ gì? Cái đó là nhân quả. Mà chúng ta biết bố thí cái nội tài này nó cũng giống như thế. Nếu mà chúng ta đem cặp mắt này chúng ta cho người mù, mà chúng ta nói móc con mắt này cho, có phải là bố thí nội tài không? Phải không? Mình móc con mắt này mình cho người ta vì mình có mắt cho nên mình cho người ta mắt. Mình có lỗ tai này mình nghe người ta điếc, mình có lấy màng nhĩ mình cho người ta không? Nào giờ có ai nghe tháo màng nhĩ cho ta không? Nghe chưa? Có ai mà ráp màng nhĩ được chưa? Lại thầy cho ông cộng. Vì cái lỗ tai thầy nghe nhiều lắm. Cái chuyện gì nỗi khổ niềm đau cũng gọi tới thầy hết nè. Thầy ơi chồng con chửi cũng gọi nữa. Thầy ơi vợ con bỏ đi rồi cũng gọi nữa. Thầy nói ai kêu cưới vợ làm chi vậy? Thì cái chuyện vợ chồng mà chén trong sống còn khua thì vợ chồng là lục đục là phải rồi. Chuyện này bình thường thôi. Trời ơi vậy cũng gọi cho thầy mắng vốn nữa là sao? Thầy hầu đó nói thầy ơi con giờ con đi cưới vợ nghe. Thì lúc này thầy có cho hay không là lúc đó thầy bảo hành, thầy bảo kê, còn đằng này thầy đâu có đồng ý đâu. À, hầu đó đi cưới vợ không có hỏi thầy, hầu đó đi lấy chồng không hỏi thầy, mà giờ này quýnh lộn nha, hỏi thầy là sao? Công nhận hay thiệt á. Cho nên nếu ai mà có gắn cái màn nhĩ á, lên thầy cho hai cái cọng đó. Hai cái cọng mắng vốn, để mai mốt thầy khỏi nghe, quý vị nghe giùm thầy. Đồng ý không? Bố thí á. mà bây giờ thầy cũng xin nhận từ cái quý vị, quý vị làm ơn bố thí giùm thầy đi ha. Quý vị có rảnh không, gửi cái cọng màng nhĩ mà mắng vốn á, gửi cho thầy đi bố thí nội tài, để mai mốt quý vị ai mà mắng vốn quý vị thì quý vị nói cọng đó gửi thầy Xuân rồi ha. Có là cái lỗ tai quý vị có cái màng nhĩ thị phi không, có không, gửi qua thầy đi, để mai mốt khỏi phải nghe chuyện thị phi. Rồi cái miệng quý vị còn nói chuyện thị phi không? Thay vì phước báo của mình đời trước mình không có cái nội tài là ngôn ngữ thì mình ráng mình tạo cho mình biết nói, mà tới chừng mình biết nói rồi mình đi nói chuyện thị phi, nói chuyện người chuyện ta, mình nói chuyện đó có giải thoát được không, có không? Không mà bỏ được không? Không luôn. Biết nó không giải thoát mà bỏ nó vẫn không được, như vậy thì gỡ cái cục đó ra bố thí đi. Có ai bố thí được không? Cái đó là chính là cho nói bố thí nội tài. Có khi nội tài bây giờ móng tay móng chân rồi tóc đồ, quý vị bố thí được không? Cái này nội tài là cái gì mà dính vô cơ thể của mình, nó là cơ thể của mình, nó là y báo của mình đó. Y báo của mình có hai cái, thân của mình cũng là y báo, mà vật chất xung quanh của mình cũng là y báo. Tôi nhớ Thái tử Tu Nại No, đó là tiền thân của Đức Phật được kể lại trong kinh Bổn Sanh, thì có kể rằng Thái tử Tu Nại No là một cái người mà được vua cha thương quý kính lắm, mà cho có thể nối nghiệp vua. Thái tử giữ cái chìa khóa của lương của cái kho trong cung vua, vua giao hết rồi, vì trong tương lai giao cái ngôi vua cho thái tử mà, cho nên thái tử được vua cha cho cái chìa khóa, ngài mở kho ngài bố thí hết trơn, mà vua cha đâu có biết đâu. Ông bố thí riết vua cha bực mình quá, sau khi hay được đường tâu lên rồi là vua cắt đuổi đi, ông đâu còn gì nữa đâu, rồi ra đi, vợ sinh theo, hai đứa con sinh theo, ông không còn gì nữa hết rồi. Vợ con đi theo ông là chỉ có đói thôi, nhưng mà vợ con chấp nhận rồi đi. Đi một đoạn người ta sinh hai đứa con, hai đứa con phải nhảy xuống dưới hầm á, mà lấy cái lá sen mà đội núp núp vậy đó, mà người ta sinh ông cứ cho, nó đi kiếm được lấy vớt từ dưới ao sen lên đó, cho luôn hai đứa con. Sau khi hai đứa con mà dẫn về tới triều đình rồi nói cháu nội của vua, lúc này vua mới chuộc nè, xin hai đứa con đem vô trong cung vua nó đổi. Rồi còn có một vợ thôi thì sao? Đế Thích Thiên hiện xuống xin bả luôn. Ở đây có ai cho vợ chưa? Có không? Mà cái đó gọi là nội tài hay là ngoại tài? Ngoại tài đó, cho thân bằng quyến thuộc đều là ngoại tài hết á. Như vậy thì ngài còn cái thân thì sinh không? Nó sinh luôn á, ngài biết không? Nó sinh xung quanh mình rồi, bắt đầu nó sinh tới cái mạng của mình. Nếu quý vị mà là cha là mẹ thì con cái quý vị bắt đầu nó sinh nè, nó sinh quý vị tài sản hết rồi, nó sinh không nổi nữa là nó làm quý vị khổ não riết cũng bị chết luôn, là nó sinh cái mạng quý vị luôn. Hiểu chưa? Ôi. Mà theo cái nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn có nghĩa là gì? Trả hết cho đời, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong chỉ còn bộ xương khô, đi vô chùa tu luôn. Cái này là quý vị biết là mình không bố thí vẫn phải trả mà thôi. Vì thế gian này là gì? Vay trả, trả vay. Chúng ta có mà chúng ta không bố thí thì thế nào trước sau cũng trả thôi. Không trả kiểu này thì trả kiểu khác. Vì chúng ta sanh ra có đem gì theo không quý Phật tử? Có không? Không, vậy ra đi có đem gì theo không? Vậy thì ta có đem một cái mà chúng ta nói không, nó có, đó là đem cái nghiệp. Cái nghiệp chấp á. À, tại sao ông Thạch Sùng ông thành con thằng lằn? Tại sao? Cái tâm keo kiết, bỏng sẻn, tham lam, có của mà không biết bố thí, không biết gieo trồng, để rồi chết rồi tiếc chắc lưỡi, trở thành con Thạch Sùng. Ở đây có ai giống vậy không? Có không? Không hả? Ồ, giờ mới có người nói có. À, có khi tài sản của mình nhiều lắm á, nhưng mà hỏi có biết bố thí không? Con không có tiền. Thấy không? Con túng dữ lắm. Cái này tôi nói là để khơi mở cho quý vị biết rằng chúng ta không thể đem tài sản của mình theo được trong tương lai. Mà tài sản bây giờ mình có được gọi là gì? Y báo của mình. Mà bố thí cả y báo rồi thì tôi nhắc tới cái chánh báo, đó là gì? Cái thân này nó cũng gọi là chánh báo mà nó cũng vừa là y báo. Vậy có phải là mượn cái thân này để tu tập đắc được đạo quả không quý vị? Phải không? Phải mượn cái thân này mà tu chứng đạo không? Hay là mượn cái thân của người khác? Có phải mượn cái chùa này để tu chứng đạo không? Nếu không có cái chùa này mình tu chứng đạo không? Chứng không? Chứng chứ sao chứ? Rồi mời quý vị nói theo thầy. Bữa nay thầy hơi yếu yếu, quý vị tương ưng với thầy cho nên quý vị cũng yếu yếu. Rồi mời đại chúng cùng nói. Tôi có hai thứ báo, chánh báo và y báo. Chánh báo là trí tuệ và cái thân này. Y báo là cái thân này và những thứ xung quanh. Tôi tu đắc đạo mượn y báo để thành tựu chánh báo. Vậy là giờ quý vị hiểu cái nào là chánh báo là y báo chưa? Không lẽ nãy giờ lập theo mà không hiểu cả. Nói nghe ngon lành giống két lắm. Hỏi hiểu không? Mình đọc kinh nó cũng giống vậy đó. Mình đọc kinh cũng giống như con két vậy đó. Mà ba nhã ba la mật đa tâm kinh qua từ đại bồ tát hành tâm nhã ba la mật đa từ chí kiến người như con tiếng. Hỏi biết không? Không. Mình với con két hai mà một. Tuy một mà hai. Trời ơi, kinh A Di Đà học thuộc hết nè. Sao lại tự sắc có gì không có gì sắc hay gì đó. Là kinh Bát Nhã đó. Rồi kinh A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tề Đại Bi gì biết hết rồi. Nhưng mà hỏi thầy hiểu không? À. Vậy cái mình nói con két ngu quá. Nếu mà đọc cái mình hiểu gì đâu. Nó két nó mơ chứ Phật. Niệm mấy con nó mơ chứ Phật. Hỏi mày hiểu không? Nói mày hiểu không? Tại vì mình hỏi nó gì nó hỏi lại nó. Mày hỏi két mày hiểu không? Cái đó nói két mày hiểu không? Có nghĩa là nó là két mà nó kêu mình là két luôn. Mình là két mẹ. Như vậy thì bây giờ nếu mình nói con két, mình kêu nói nó cái gì, nó nói là cái này, thì coi chừng mình đọc kinh mình thì chút giống mình chạy luôn. Đức Phật bố thí cho mình nhưng mình có nhận được không? Không. Không hiểu gì hết. Cho nên Đức Phật nói đến với ta, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Mà đến với ta đừng vội tin ta, hãy hiểu ta trước đi. Hiểu ta xong rồi áp dụng những gì ta dạy, thực hành vào đó, thấy an lạc, cái đó tin ta, vậy là đệ tử của ta. Vậy thì Đức Phật đã bố thí cho mình cái gì? Ngài đã bố thí cho mình ngai vàng điện ngọc. Ngài đã bố thí cho mình vợ đẹp con ngoan. Ngài đã bố thí cho mình tuổi xuân xanh của Ngài. Có phải vậy không? Phải không? Cái đó đó quý vị thấy chưa? Thái tử Tất Đạt Đa đã bố thí cho mình rồi Ngài mới bắt đầu ra đi. Là Ngài đã bố thí tài, bố thí y báo. Và bắt đầu Đức Thế Tôn bố thí chánh báo của Ngài nè. Có phải cái thân của Ngài 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp không quý vị? Phải không? Cái đó là đời trước Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp lắm. Ngài sanh ra Ngài có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Bây giờ có hoa hậu nào đi tu ở đây không? Có là bây giờ có diễn viên điện ảnh nào tu đi không? Không luôn. Thấy chưa? Có nghĩa là nếu những người đẹp rồi khó đi tu. Khó lắm. Mắt lo chảnh à. Mày mốt nghe cái đĩa này kiếm thầy này. Thấy không? Có nghĩa là nếu chúng ta đẹp là chúng ta lấy cái sắc này nè là cài rồi. Đem cái sắc ủng đó đó cài bừa rồi. Để kiếm gì? Kiếm cái mà sau này chúng ta không thể sử dụng được nó. Chúng ta đem cái thân này nè để làm cái thứ mà mai này không dùng được. Cái này khôn hay là không khôn? tôi không có dám nói ngu đâu nghe. Cả một đời chúng ta có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, không bao giờ chúng ta nhận được của báo mà Đức Thế Tôn đã cho chúng ta. Thái tử Tất Đạt Đa đã cho chúng ta cung vàng điện ngọc mà chúng ta không biết nhận. Thái tử Tất Đạt Đa đã cho chúng ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái gì tuyệt vời nhất là Ngài đã mang tặng cho ta hết rồi. Thế Tôn đã bố thí cho chúng ta, và tôi đã nhận được điều đó. Cho nên giờ này quý vị thấy là nếu như mà có một cái nỗi khổ niềm đau nào về vật chất thì tôi nói là Thái tử cho con rồi mà bây giờ con cũng còn khổ, con nhận được tài sản của Ngài mà con ngu quá không biết xài, con xin sám hối với Phật. Sao không nghe ai sám hối vậy? Vì có sám hối không? Đức Phật giàu có như thế mà Ngài dám bỏ Ngài ra đi, Ngài không bao giờ hối hận gì con gì hết cả. Vậy mà bây giờ con ra đi mà con phải thay đổi, vợ đi chồng ở nhà giữ nhà, còn chồng đi vợ ở nhà giữ nhà, sợ nó mất cái chậu kiển. Như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa đã cho chúng ta thì chúng ta hãy nên nhận và hiểu rằng cái đó là tài thí mà Đức Phật đã cho. Thái tử Tất Đạt Đa đã cho, Ngài đã cho cái tướng mạo đẹp đẽ của Ngài mà cho đến lúc Ngài còn bộ xương khô luôn. Là khi mà hát được cái bài ca của Ngài Trịnh Công Sơn hạnh phúc sướng mà nó thâm thúy vô cùng. Mà tôi nghĩ không phải là ông hát đâu, mà tôi đi đến Ấn Độ rồi, cái bức tượng mà tôi mua đầu tiên, tôi bỏ tiền ra tôi mua đó là cái bức tượng mà bằng cây, có bao lớn nè, có gan nè, bằng cây. Mà bức tượng đó là bức tượng khổ hạnh, mà tôi mong rằng trong tương lai tôi còn y vậy để tôi nhận được hết cái tài sản mà Đức Thế Tôn đã ban cho. Cho nên bây giờ tôi còn miếng thịt là để tôi vì quý vị mà tôi có miếng thịt. Trong tương lai tôi bố thí hết cho quý vị là tôi còn bộ xương khô. Xin thân ái chào quý vị và ba tặng. Cho đó nha, không nhận thôi luôn á. Như vậy thì chúng ta hãy khéo mà nhận, để chúng ta biết rằng trong cuộc đời này chúng ta có bốn ân mà đã cho chúng ta. Tam bảo đã cho chúng ta, cho nên ân này lớn. Cha mẹ đã cho chúng ta hình hài, đã cho rồi mà chúng ta nhận, chúng ta vô ơn. Nghe không? Mọi người xung quanh cho chúng ta cơm ăn áo mặc mà chúng ta tưởng rằng mình làm ra mình vô ơn. Mọi quốc vương thủy thổ đã cho chúng ta một cuộc sống hòa bình mà coi chừng chúng ta vô ơn, trong hòa bình mà chúng ta lại quý hối. Cái này là chúng ta nhận mà chúng ta không biết đền ơn. Là chúng ta là con cháu của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn mà coi chừng chúng ta uống nước trôi luôn. Đó, thì từ chỗ đó mà tôi nhắc lại, tại vì cái đĩa bố thí thì đã nhiều người giảng rồi, cho nên về cái tài thí, cái nội tài và ngoại tài thì tôi không nói nữa, tôi không nói nhiều nữa, mà tôi đề cập đến Thái tử Tất Đạt Đa đã cho chúng ta cung vàng điện ngọc, Ngài đã cho chúng ta sắc tướng tốt đẹp của Ngài, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dòng máu của Ngài khô cạn là vì chúng ta, Ngài còn bộ xương khô là vì chúng ta, phải Ngài cho chúng sinh không? Phải không? Đó, phải nhận cho được nha. Phải nhận cho được nha. Để dòng máu của ta là huyết hoảng mà do Thái tử Tất Đạt Đa ra truyền lại. Thấy không? Mà nếu ta theo cái dòng giống này, dòng giống của Thích Tử Như Lai, là chúng ta phải làm sao hiến máu nhân đạo. Phải không? Phải cho dòng máu này cho những người đang thiếu máu. Và nếu chúng ta dụng công để tu thì dòng máu này sẽ chảy khắp những chúng sinh khác. Cái đó là lòng từ bi. Dòng máu của Ngài khô cạn vì lòng từ bi. Dòng máu của Ngài khô cạn vì tìm cho ra trí tuệ là chân lý để cho chúng sinh. Rồi sau đó tài thí Ngài đã bố thí hết rồi thì bắt đầu tới pháp thí. Khi dòng máu của Thái tử Tất Đạt Đa khô cạn thì pháp thí của Ngài trào dâng. Trí tuệ của Ngài bừng khai khi dòng máu của Ngài đã khô cạn. Có phải Thái tử Tất Đạt Đa tắm dưới dòng sông Ni Liên Thiền sau khi mà lên khỏi dòng sông xỉu không? Lúc đó mà không có bát sữa thì Ngài chết không? Chết rồi. Có nghĩa là cái sự bố thí tài thí, nội tài và ngoại tài đã khô cạn rồi thì bắt đầu Ngài mới nhận được bát sữa, là bát sữa đó của người ân tặng cho Ngài. Mà giai đoạn đó Nam Anh Em Kiều Trần Như đã xỉ vô mặt Thái tử Tất Đạt Đa, ông bây giờ không còn là đệ nhất khổ hạnh nữa rồi, ông là đệ bét khổ hạnh rồi, tôi bỏ ông tôi ra đi. cái xã hội đó người ta không có nói là bây giờ phải có quan tòa để coi là ai nhất ai nhì đâu. Họ tự thấy mình thua là đưa người kia lên thôi. Thái tử Tất Đạt Đa đã từng đi học với A-la-lam, A-la-lam chứng được không vô biên sứ. Thì A-la-lam nói rằng tôi chứng tới đó, ông chứng tới đó, chia hai pháp tòa để bố thí pháp. Đạt được rồi bố thí pháp. Nhưng mà ngài nói cái này không phải là quả tôi đi tìm. Ngài mới tìm tới Úc Đầu Lâm Phất. Úc Đầu Lâm Phất là tu của Rama, tu cái pháp của Rama. Mà Rama thì chứng phi tưởng vi vi tưởng xứ, còn ông Úc Đầu Lâm Phất thì chưa chứng được. Cho nên ông Úc Đầu Lâm Phất chỉ cho ngài Cồ Đàm tu. Cồ Đàm tu chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ, nói pháp cho ông Úc Đầu Lâm Phất nghe. Ông Úc Đầu Lâm Phất nói rằng tôi nghe thầy tôi là Rama nói như vậy, và bây giờ này ngài cũng nói như thế, vậy thì ngài đã chứng đắc, mời ngài lên ngôi vị giáo chủ, còn tôi tuột xuống. Hay lắm không? Người ta bản lãnh ghê không? Như vậy thì bây giờ này ni trưởng cũng như thế, ni trưởng đang học theo ngài Úc Đầu Lâm Phất. Khi ni trưởng đã lớn tuổi rồi, sư cô đang còn trẻ, đang làm được việc Phật sự, ni trưởng nói thôi tôi xuống, cô lên. Đúng không? Tán thán ni trưởng một tràng có tâm. Ni trưởng bố thí cả một đời của mình rồi. Ni trưởng bố thí hai cặp mắt bây giờ mờ mờ rồi, thầy lại thầy cầm tay ni trưởng, ni trưởng hỏi gì đây? Xong rồi ngài mở cửa ra, ngài đi tìm tôi. Ngài nói là thầy giảng sư đâu rồi, chắc ngồi bên kia. Cái thầy nói tôi đây nè. Thầy nói con đây nè. Cái nói ủa hay hả? Bố thí mà bây giờ này cặp mắt nhìn tôi không biết. Nói tôi không có giống trong đĩa. Hằng ngày ni trưởng coi đĩa mà giờ nhìn mặt tôi không giống đĩa. Không lẽ con giờ giống cái đĩa? Cho nên là quý vị thấy ni trưởng đã bố thí cả một đời rồi, bây giờ đến nỗi cặp mắt còn hết thấy được. Thì tôi nghĩ rằng đến lúc đó cái pháp mà ni trưởng không nói nữa, nhưng pháp đó đã ăn sâu vào lòng của chúng ta. Giáo pháp đó mới gọi là giáo pháp mà chúng ta gìn giữ đó. Còn pháp mà giờ tôi nói quý vị quên rồi, nhưng mà giáo pháp này nè, hình bóng này nè, là một bài pháp mà chúng ta học mãi và ghi khắc. Phật tử đồng ý không? Giáo pháp của Như Lai ta bố thí ở hai khía cạnh. Khi ta hiểu được Đức Phật đã cho ta giáo pháp, thì Đức Phật đã cho ta hai nguồn giáo pháp. Nguồn giáo pháp mà Đức Phật nói 49 năm, thì ngài có một lần ngài nói với các vị đệ tử, đến một khu rừng, Đức Thế Tôn đưa tay nắm một nắm lá, và Đức Phật hỏi các vị đệ tử, lá trong tay của ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Quý vị trả lời giùm thầy coi. Lá trong rừng nhiều. Đức Thế Tôn nói cũng như thế. Những gì ta nói trong 49 năm như lá ở trong tay, còn những gì ta muốn nói cho các ông như lá trong rừng. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói 49 năm ta không nói lời nào, ai nói ta nói lời nào, người đó là kẻ đại vọng ngữ. Đức Thế Tôn bố thí pháp cho con như sữa cam lồ, như mưa lành tưới tẩm chúng sinh. Vậy thì 49 năm ngày phủ nhận, như vậy con biết nương vào đó. Vậy mà khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, các vị đệ tử đến bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn con lấy ai làm thầy? Thì theo như mà giới lược tông thì nói là các ông hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Cái này là thầy nói giới lược tông nha. Tại vì tùy theo mỗi tông nghe. Như vậy thì các ông hãy lấy giới lược làm thầy. Nếu ta còn tại thế, ta nhắc nhở các ông bỏ các điều ác, làm các việc lành, giữ thân tâm trong sạch, để tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì giờ này không còn Thế Tôn tại thế nữa, các ông hãy nương lời dạy của Thế Tôn, đó là pháp. Các ông hãy lấy pháp làm thầy. Vậy mà Thế Tôn phủ nhận 49 năm ta không nói lời nào, vậy con nương vào đâu? Đây là pháp. Pháp truyền tâm pháp. Vậy thì lấy cái pháp của ta với những gì pháp của ông học, thì các ông hiểu rằng ta đã lấy cái tâm của ta truyền cho cái tâm của ông, gọi là tâm pháp, gọi là bố thí pháp. Quý vị hiểu không? Vỗ tay là không hiểu phải không? Thầy nói thầy cũng đâu có hiểu. Thầy đọc cái bài pháp của tổ thầy bó tay luôn. 33 đời tổ, thầy ngồi thầy đọc mấy cái bài kể truyền pháp, trời thầy nhức đầu ghê. Đức Phật truyền cho tổ Ca Diếp, tổ Ca Diếp truyền cho tổ A Nan, mỗi lần truyền có một bài pháp thầy mà hiểu được thầy thành Phật liền. Vậy mà có người mà thỉnh thầy giảng 33 vị tổ là giảng liền. Nhưng hiểu không? Con giảng con phân tích, nhưng mà hỏi con hiểu không? Vì con hiểu con thành Phật. Vì Đức Phật truyền tâm pháp mà. Như vậy thì từ cái tổ tương truyền mà cho đến lục tổ Huệ Năng, phải không? Khi ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp cho lục tổ Huệ Năng, cái này mới gọi là bố thí pháp mà. Ta truyền cho ông là truyền pháp ấn, truyền tâm pháp. Vậy thì có người đi theo dựng cái y bác này lấy được không? Làm sao mà lấy được? Ông lấy được cái vật chất này, nhưng mà làm sao ông lấy được pháp? Nhưng vật chất này nó mang một trọng trách, đó là pháp thế và xuất thế. Như vậy thì cái người mà chạy theo là ai? Tổ Huệ Minh. Cái Tổ Huệ Minh là một cái người như thế nào? Là một cái người rất là giỏi, là tướng mà. Là tướng giỏi lắm, nhưng mà lấy được không? Không. Lục Tổ Huệ Năng để cái bình bát, cái y ở trên cái cục đá đó, mà quý vị biết không? Cái y bát mà cỡ như bây giờ mà y đẹp đẹp về dáng thầy cũng đi giựt á. Mà cái y ngày xưa mà y của Phật truyền thì quý vị nghĩ coi tại sao gọi là y công đức. Y công đức cái đó là một cái bài pháp lớn nhất mà tôi nói là ni trưởng, đây là bài pháp lớn. Là tại sao vậy? Mình cái y á là Phật chế tam y phải không? Vậy là cái quần ở dưới là cái miếng vải coi chút xíu là quấn lại làm cái củng vậy đó, là hạ y. Còn miếng vải trên đây nè, mà dắt ngang ở đây cái cột cái giống như cái áo lá vậy đó, mà chừa một vai ra có một cái áo lá vậy đó, gọi là y trung. Rồi cái miếng vải mà quấn ở bên ngoài á là gọi là y thượng, chẳng qua là miếng vải thôi à. Cái đó là y thượng. Như vậy Phật chế tam y, vậy còn có cái y nào nữa không? Không, bận hết trong người là rồi đó. Hay nói đúng hơn, cái quần, cái áo tông và cái tấm vải chọn mà. Như vậy mà cái tấm vải chọn ở ngoài này nè, cái đi xương đi gió đó mà nó rách mà giá một cái gọi là y mạng. Cái này gọi là sa di nè, y mạng. Còn giờ này mình mua tấm vải về cắt ra giá lại y mạng. Cái này là y mai. Cái này là y mai chứ không phải y mạng. Y mạng ngày xưa là ta tu phải không? Ta tu mới tu có 5-10 năm rồi đó. Thì 2-3 năm gì đó nó rách thì bắt đầu mình giá trở lại, nó có một đường ta gọi là y mạng. 2-3 đường. Rồi nó rách tới 5 đường ta gọi là gì? Tỳ kheo ngũ điều y. Nó rách 7 đường là y thất. Nó rách 9 đường y cửu. Nó rách trùm lum đường y bá nạp. Hiểu chưa? Mà cái y của Đức Thế Tôn á là cái y mà không thể nào tưởng tượng nổi. Nó rách tùm lum tà la, mà lụm giải ở đâu? Giải người ta dục miếng nào lụm giá vô miếng ấy. Mà nhất là mấy cái giải mà người ta để tan á, hoặc là người chết rồi người ta cái người đó là người chết đang mặc trong người đó, mà giờ này chết rồi, thay vì người ta đem cái đó ta đốt, mà giờ đốt có áo đồ nữa thì nó hôi, cho nên người ta lột hết. Ta lột hết ta đốt cái thân không. Thì cái đồ mà người chết mà mặc trong người á, lột quăng ra đó, lấy cái đó mai. Bây giờ có ai dám mặc không thầy cho bộ. Vì thầy thường đi liệm đám ma lắm. Thấy không? Quý vị có mặc không? Tu theo Phật mà sao ạ? Tu theo Phật mà cái giường của người chết nằm còn đem đốt nữa, chứ còn không dám nằm lên nữa đó. Chứ đừng có nói mà cái áo của người chết mặc mà mình dám mặc. Vậy là quý vị tu theo Phật đúng hay sai? Sai rồi. Tu kiểu đó là không hiểu được pháp rồi. Vậy cái pháp của Phật là như thế đó. Có nghĩa là cái áo đó chính là y phước điền. Y phước điền là mình tu lâu năm lắm, nó rất tùm lum tà la, mà nửa tháng mới tắm một lần. Quý vị nghĩ coi cái y đó còn chịu nổi không? Hả? ngửi nổi không? Vậy mà cái y đó được truyền thừa đó, y đó quý lắm. Mà ngày xưa mà ở trong cái áo của mình mà nó có rận đó nha, là có được giết không? À, ở trong áo mà có rận á là phải bắt mấy con rận đó ra, rồi cạo cái mồ hôi của mình nè, cái vải mà lâu quá không có tắm á, cái da của mình nó thay ra đó, nó có một cái lớp. À, mình mới cạo cái lớp đó đó, mình bỏ vô cái ống tre, mình bắt mấy con rận này nè, mình bỏ vô đó, đừng để cho nó chết. Cái đó Phật dạy đó, trong luật thầy biết. Có sao thầy nói vậy? Hỏi có không thầy biết. Thầy không thấy, nhưng mà trong luật dạy vậy đó. Có nghĩa là khi mà mình sợ mấy con rận ở trong cái áo mình nó chết á, là phải bắt mấy con đó bỏ vô ống trúc, ống tre, nuôi nó trong đó đó, bằng cái da của mình lâu ngày mình cạo bỏ vô đó cho nó ăn. À, đó là thầy chỉ quý vị, để mai này quý vị nói là thầy ơi con muốn bố thí pháp mà con không biết pháp làm sao con bố thí, thì quý vị cứ kể lại ngày xưa Phật nói sao, quý vị kể lại vậy để chi vậy, để cho mọi người ráng tinh tấn tu tập, hiểu không? Rồi phần bố thí pháp của thầy tới đó vậy, chứ thầy có nói là lời hay ý đẹp vậy. Nhưng mà nếu mà cho thầy nói thêm nữa đó thì còn miếng nữa, còn thời gian 30 giây nữa đó, thì thầy nói thêm nữa. Bố thí pháp là cái gì? Là mình thương yêu cho nên mình nói pháp cho người thân của mình. Mình thương yêu cho mình lấy cái pháp Phật mình nói. Bây giờ quý vị thương, cha mẹ có thương con không? Có không? Cha mẹ là hai ông Phật ở đời. Nếu sanh ra đời không gặp Phật thì cha mẹ là hai ông Phật ở đời. Vậy thì cha mẹ có khi nào nói con ơi, ra mẹ biểu. Có không? Ít lắm, mà dày nhiều nè. Tao quý này nói nghe rồi. Có không? Con mình mà cứ chửi không rồi. Mà nói con quen rồi. Trời, cái lời đó ba má con nói con quen rồi. Ra vậy, thương nó nhưng mà la rầy giết nó quen rồi, bắt đầu chửi thường xuyên. Giả sử vợ chồng có thương nhau không? Thương không? Không thương sao cưới? Nín nín nha. Thương. Có chửi nhau không? Thường xuyên lắm. Cỡ như mà về gặp cái mặt hỏi ông ăn cơm chưa? Nói vậy nghe nó dễ thương hơn. Còn bữa nào nói vậy là nó bền lâu á. Còn nói vậy nè, mình ơi, mình ăn cơm chưa, là biết ngày mai ông đi rồi đó. Ông nói vợ tôi mà nó đổi mồi vậy là tôi biết có vấn đề. Thật sự ra chén trong sống còn thua ha, thì trong nhà chúng ta không sao mà không lục đục. Nhưng mà ta bố thí pháp thì chúng ta nói rằng cái pháp mà pháp ái ngữ á, pháp mà đem lại lợi lạc cho chúng sinh á, thì nó có lợi lạc nhiều pháp lắm chứ không phải một pháp. Trong đó cái lời chửi mắng có phải là pháp thương yêu không? Có không? Phải đó. Ta tùy duyên mà hóa độ chúng sinh trong cái tứ nhiếp pháp á, ta bố thí pháp chúng ta phải lấy tứ nhiếp pháp mà ta bố thí, phải không nè? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Bốn phương pháp để nhiếp hóa chúng sinh. Như vậy thì giả sử như bây giờ quý vị, con quý vị mà nó hư, quý vị đánh nó, có phải là quý vị đang nhiếp hóa nó không? Phải không? Phải quý vị chửi nó là để cho nó sáng ra, để cho nó bỏ cái tật đó, có đúng không? Có phải vậy là do lòng thương của mình dạy nó, gọi là thương con cho roi cho giọt, cái đó gọi là bố thí pháp lành đó, đúng không? Cảm ơn quý vị. Vậy mà không chịu nghe. Thầy hỏi quý vị nha, có một cái người nhậu rượu đi vô chùa quậy, bây giờ mấy cô dám ra nói chuyện không? Dám không? Không dám. Mà chùa này chùa ni, quý cô không có ai dám ra nói hết. Vậy thì nhờ tới ai? Võ sư. Nhờ tới mấy chú nam. Mà bây giờ mấy chú nam ra nói: anh ơi, thôi chùa này của quý cô, thôi khi nào anh không có uống rượu rồi anh vô chùa. Ổng có nói là thôi giờ tôi ra không? Thôi tôi xỉn là tôi ra không? Không, ổng nói vậy nè: thế nhờ tôi đi chùa chắc chắn không được anh. Người tôi có quậy gì đâu. Có nghĩa là ổng không có quậy gì hết, mới có la không à, phải không? Mà ổng vô chùa ổng thắp nhang á, ổng té hay qua té ở gì đó, không biết có xỉn tới nơi chưa, không biết. mà vô thắp nhang cứ té qua té lại vậy đó, có phiền mọi người không? Phiền. Mà bình thường không có rượu không có vô chùa thắp đâu, mà đợi có rượu mới vô chùa thắp, mà dám nói động tới tiếng không? Không phải không? Cái đó là thầy nói người uống rượu. Vậy thì mình dùng pháp nào để độ những người này? Pháp tương ưng, phải không? Cái pháp tương ưng, họ trời ơi đất hở thì mình phải kiếm cái chuyện trời ơi đất hở để độ họ. Chứ còn họ trời ơi đất hở lúc này mình nói pháp họ nghe không? Nghe mới lạ đó. Như vậy thì quý vị phải tìm cái pháp tương ưng để bố thí cho nó vừa lòng họ. Như Bồ Tát Quan Thế Âm mới là thị hiện ra. Hỡi ai cầu Phật thì Ngài thị hiện Phật để vì đó nói pháp. Ai cầu Thanh Văn thì vì đó nói pháp. Ai cầu đồng nam đồng nữ thì vì đó nói pháp. Có nhiều bà nội bà ngoại là cháu mình nó nói pháp hay hơn thầy, cháu nội cháu ngoại. Vì sao vậy? Vì nếu mà cháu nội cháu ngoại mà quý vị mà dạy cho nó đọc kinh đó, là quý vị thích nghe ở nhà nghe nó đọc kinh hơn lên chùa nghe thầy đọc kinh. Vì sao vậy? Nó đọc dễ thương lắm. Nó đọc ngọng ngọng tâm kinh là mình nghe mình sướng lắm kìa. Mà mấy bà nội bà ngoại bà vỗ tay ghê gớm lắm, còn thầy đọc hay gần chết bà không có vỗ đâu. Đúng vậy không? Nó là Bồ Tát đó, nó hiện ra nó đang bố thí pháp đó. Trời ơi, đến với thầy không có hỏi cái pháp nào cao siêu đâu, mà cứ ca lôi lôi cháu nội cháu ngoại là con đọc kinh cho thầy nghe đi con, là thầy biết Bồ Tát xuống rồi đó. Nó đang quá độ với thầy. Trời ơi, nó đọc Bát Nhã mà nó đọc từ lưa hết trơn rồi, mà thầy ráng gồng mình thầy nghe. Vì sao vậy? Thầy độ bả, thầy độ bả cho nên thầy nghe Bồ Tát đang đọc. Công việc của thầy quá trời quá đất mà con đọc thầy bi cho thầy nghe đi con. Thầy phải gồng mình thầy độ bả. Lúc này thầy gồng mình độ bả. Vì sao vậy? Có Quan Âm Bồ Tát thị hiện, mà Quan Âm của bả chứ không phải Quan Âm của thầy. Mà thầy gạt ngang là mai mốt bả không đi chùa à? Có không? Cảm ơn quý vị. Bà nói gì nè, thầy ơi cháu con nó dễ thương ghê lắm thầy. Con bảo đảm thầy thấy là thầy thương liền á. Trời ơi, bà nghiệp duyên bà thấy bà thương, chứ tôi không có nghiệp duyên nói mắc nói gì tôi thương. Phải không quý vị? Mình có nghiệp duyên cho nên mình thấy nó mình thương mình bỏ không có được. Chứ còn thầy thấy nó mà thầy thương cho thầy trả ra. Vậy đó chứ trời ơi, bà cái nghiệp của bà cái bà tương ưng với mình nè. Bà nói trời cháu con nó dễ thương lắm, thầy thấy thầy thương liền á. Thầy nói ừ đúng không? Chứ mà thầy mình mà nói sai là bà bỏ chùa. Quý vị thấy không? Cái này có phải là bố thí pháp không? Thấy không? Đúng rồi phải không? Rồi cảm ơn quý vị nhớ nghe. Tùy theo pháp mà quá độ nghe. Chứ quý vị quá độ lộn pháp á là nghỉ chơi luôn á. Thì cái này nè, thầy nói cái cuối cùng nè. Giả sử như ở chùa mình có bà khùng, quý vị có muốn cho bà ở trong chùa không? Có muốn không? Không. Nhưng mà con khuyên ni trưởng với sư cô ở đây cho bà khùng bà ở trong chùa đi. Vì sao vậy? Mai mốt bà xử lý mấy con khùng. Chứ con khùng mà nó vô rồi mình không biết lấy ai xử lý à? Mấy bà khùng mới vô rồi đưa con khùng này ra, nó mới quá độ được bạn nó. Trời ơi, thầy thấy rồi, có mấy con khùng nó vô chùa mình không có làm sao mà độ nó nổi, mình ngồi tiếp nó cho chết á. Mình mà có đệ tử khùng mình đưa ra là bảo đảm ngon ăn luôn, mạnh ai nấy nói. Thì cái pháp khùng mới độ người khùng. Tại nó vô nó nói đông tây nam bắc nó cởi mình nghe muốn chết luôn á. Cái mình nói thầy mắc ông mà thầy đau bụng, cái thầy vô trong cái thầy kéo nhỏ khùng của thầy ra. Cái mạnh nó nói mạnh con kia nói lát nó mệt quá rồi nó đi. Sướng không? Quạt xương luôn, công nhận. Chứ thật sự ra cái con khùng ở trong chùa thầy nói nó cũng đâu nghe đâu. Nhưng mà nó xin nó ở lại, thầy nói được. Thầy cho ở, nói chi vậy, mấy mốt độ dùng thầy mấy con khùng. Trời ơi, bố thí pháp quý vị phải tùy căn cơ chứ. Có hết luôn á. Quý vị hiểu biết là quý vị cảm thấy là hạnh phúc lắm. Ở nhà mình cũng vậy, mình đừng có cho cái gì là phiền não, đừng có phiền não. Để chi vậy? Để gặp mấy cái phiền não khác ấy mình bỏ vô ngay chốc chỗ. Đó, cái này là gọi là biết chỗ mà dùng. Dụng nhân như dụng mộc. Dụng nhân như dụng mộc. Chứ còn bây giờ mà quý vị không biết là quý vị thất bại trong cuộc sống, đừng bao giờ mà chối bỏ bất cứ điều gì. Cái gì nó cũng hay hết. Quý vị mà biết dùng pháp rồi thì đâu phải là cái này là Phật pháp con mới dùng, mà cái kia không phải Phật pháp con dùng, dùng lâu không? Có nhiều người nói thầy, thầy là đệ tử Phật mà tại sao thầy đi tới đâu thầy ca hát cái đó vậy? Giảng sư gì con vậy? Cái thầy thầm nói trong bụng là trời ơi, Đức Phật thích ca. Có ai chối cãi không? Còn con là mê ca, ngài là thích ca. Như vậy thôi. Con đệ tử của ngài mà con không thích ca mới lạ đấy. Hên là cái đó là hát, nhưng mà mình tiếng miền Nam của mình gọi là ca, ca hát. Cho nên Đức Phật của mình rớt ngay cái chỗ thích ca. Cho nên là thầy rất là hạnh phúc khi ca, không ai dám nói nữa. Rồi giờ quốc bài này đó. Mình nói gì mình dẫn vô có lý do hết trơn. Rồi mời quý vị hát với thầy. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tầm khai khi sáng tiêu tan những cơ mê lầm. Bạn từ đô thành con có ước lưu đời ta, ta hát vàng cung ca nào bằng, ta kết duyên chưa nên mà dừng. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình chàng đây, hôm nay ta về đây cũng thấy vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật thăng thái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai, ta vượt qua trong gai ai làm gì đừng có xía vô. Rồi, hạnh phúc cái chỗ là ca sĩ nó không bao giờ dám sửa câu cuối. À, còn thầy là tùm lum sĩ cho nên sửa gì đã sửa, không mắc mớ gì. Thì trong cuộc sống ta bố thí pháp, ta cũng phải tùy theo pháp nha. Cái này gọi là biết sử dụng pháp. Thì giáo pháp của Phật là gì quý vị? Là phương tiện. Nếu chúng ta đi biển thì nó là biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách tầm chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cũng trong biển tùm lum. Đúng không? Rồi. Như vậy ai nói qua cũng được, ai nói lại cũng được. Mình biết cái người còn nói qua, người còn nói lại là cứ chèo qua rồi chèo lại, không bao giờ ra khỏi cái biển sanh tử này. Ngẫm lại cũng trong biển khổ thôi. Cho nên ai nói gì nói, con biết con ở trong biển khổ. Nói con nghe, nhưng mà con biết rằng con nghe là con nghe, nhưng con biết rõ con không có nghe gì hết. Vậy con có khổ không? Không. Vậy thầy giảng nguyên buổi trời quý vị có nghe không? Mà không nghe gì hết. Cảm ơn quý vị, khỏi khổ. Quá hạnh phúc luôn, thầy bảo đảm luôn. Hỏi lại quý vị nhớ gì mới lạ đó. Cái đó là pháp thù thắng. Cái pháp lành ăn vô nó tiêu quá, cũng như là gạo thóc thức ăn mà nó không có ngộ độc, quý vị ăn vô nó tiêu hết. Quý vị còn miếng nào trong bụng không? Không. Còn ba cái thứ độc ăn vô nó dính trọng á. Nếu cái pháp nào của bà Tám ăn vô dính lại không tiêu, ngày mai mà không nói lại là chịu không nổi. Hiểu không? Đó gọi là ăn vô ôi trở ra, không ôi không tiêu. Thầy nói bao nhiêu quý vị quên hết bao nhiêu, quý vị biết đó là chánh pháp. Còn thầy nói mà quý vị nhớ, mà quý vị nói lại là biết rằng nó nhớ ba chuyện từ lâu. Vì nghe kinh rồi không có nhớ, mà nghe người ta nói mình sốc hông một cái nhớ liền, nó sốc, nó là dịu sốc. Đúng không? Nghe người ta chọt mình một cái nhớ không? Nhớ liền, dịu chọt. Còn nếu như mình nói lại thì mình dịu chọt hai. Tại sao vậy? Người ta nói chuyện này chuyện kia là mình biết chuyện đó là chuyện sanh tử. Nhưng mà mình có nói lại không? Nói lại, vì không nói chịu không nổi, biết rồi ăn không tiêu đó. Còn mình vô chùa mình nghe hay lắm, giáo pháp của Phật quý thầy nói rất là tuyệt vời, hỏi nhớ không? Dạ không. Hỏi sao vậy? Tiêu hết rồi. Hiểu không? Cảm ơn quý vị. Pháp đó là pháp lành đó. Pháp lành là không có nhớ đâu, nghe rồi quên rồi. Nhưng mà quên rồi nó trở thành máu, trở thành sự sống của mình. Còn mấy cái mà nó không tiêu khổ không? Khổ ghê lắm đó. À, phải đi tới bác sĩ mổ lấy ra. Rồi bây giờ thầy nói tới cái vô ý thí. À, vì thời gian nó hết rồi phải không? Nói vậy chứ lẹ lắm. Thời gian trôi qua đây lại là hết rồi. Để coi mấy giờ rồi. Rồi còn 2 phút rưỡi nữa. Bây giờ tôi nói tới cái vô ý thí. Mà vô ý là gì quý vị? Vô ý là gì? Vô là không, ý là sợ, thí là bố thí. Bố thí sự không sợ hãi. Rồi bây giờ thầy hỏi quý vị, vậy thì mình tu theo Phật là tu theo cái đạo gì? Thầy nói coi, không lẽ ở trong đây không biết đạo gì hả? Đạo Phật. Công nhận trả lời câu hay thiệt. Mình đệ tử Phật thì tu theo đạo Phật. Đạo Phật mang nội dung gì? Giải thoát. Xin một tràng pháo tay tặng cho bé. Hay lắm không? Và phản ứng nhanh như vậy mới giống Na Tiên Tỳ Kheo. Du Di Lan Đà hỏi là phản ứng liền. Như vậy đạo Phật là đạo giải thoát. Như vậy giải thoát rồi có bị cái gì ràng buộc không? Vậy ta sợ là do cái gì ràng buộc? Đây là do cái có ràng buộc. Cái có, cái sở hữu ràng buộc. Vậy thì ta có cái nhà, chúng ta mới sợ mất cái nhà, có phải không? Chúng ta có người yêu, chúng ta mới sợ mất người yêu, phải không? Nên thình nữa, có mà sợ, mà không dám trả lời. Bây giờ mình có vàng, mình mới sợ mất vàng. Mình có cái pháp lành, mình sợ mất cái pháp lành đó. Có không? Bởi vậy chúng ta chấp vào pháp, cho nên pháp nào chúng ta cũng sợ. Cái này Đức Phật ban cho chúng ta cái vô ý thí. Mời quý vị nói theo thầy. 49 năm ta không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào? Người đó là đại vọng ngữ. Tài sản của Đức Thế Tôn chúng ta có thể nhận lấy được không quý vị? Tài sản của Đức Thế Tôn nhiều hay ít? Nói về vật chất là cả gian sơn, còn nói về tinh thần là xuất thế gian. Đức Thế Tôn có sợ mất cái gì không? Ngài thấy cái cung vàng điện ngọc, Ngài còn nói cái đó là lầu son gác tía mà. Mà càng Ngài nói lầu son gác tía là gì? Là cái địa ngục bằng vàng. Cái lầu son có nghĩa là cái lồng bằng vàng nhốt con chim lại. Ngài thấy Ngài đang bị nhốt. Còn chúng ta có thấy không? Nếu mà ta tu ta không biết đó, là ta bỏ cái nhỏ ta bưng cái lớn à. Chúng tôi nghĩ vậy đó. Nếu chúng tôi mà tu không đúng á, là chúng tôi bỏ cái nhà nhỏ, chúng tôi bưng cái nhà lớn. Thay vì chúng tôi có vợ với 2 con là cái quần quá rồi. Còn nếu bây giờ mà tôi đi tu thì ni trưởng có bao nhiêu con? Quá trời. Thấy chưa? Có kế hoạch quá không? Không. Giờ có phải là ở đây quý vị là quy y Tam Bảo không? Có phải là quý vị là con Phật không? Quý vị vô tới đây rồi có phải là Phật tử của thầy ở đây không? Ở đây có quậy không? Không mới lạ. Con mà có 1 đứa thì gọi là con cưng, phải không? Đội nó trên đầu trên cổ. 2 đứa thì đứa kia nó bị rớt đài, đứa nhỏ lên ngôi. Mà đứa nhỏ lên ngôi đứa lớn nó cạnh anh không? Cạnh anh cho nên nó quấn cho đã cái nư. Đúng không? Vậy 2 đứa thì bắt đầu gây lộn với anh. Và bắt đầu mọi thứ xảy ra. Và hồi xưa cha mẹ mình có mấy đứa con? Nhiều đứa. Tại sao sanh nhiều vậy? Sợ nó chết. 2 vợ chồng có 1 đứa con. Ông xã ông bỏ ra đi, bà này còn ôm lại 1 đứa. Quay qua quay lại nuôi cho con cho nó trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho nó mừng gần chết. Đằng này nó chết, mẹ muốn đi theo luôn. Tại sao vậy? Có đứa hả? Mà giờ bỏ mình đi rồi, giờ mình sống nha. hên dớn dác còn đưa cho nội. Quý vị thấy không, khổ hay vui? Khổ hay vui? Khổ sao đi tu đi, còn ở đó làm gì nữa? Vậy thì quý vị còn sợ không? Còn cái nhà là sợ mất cái nhà, còn cái gì đó là sợ mất cái đó. Vậy thì bây giờ quý vị có sợ ma không? Có không? Ai nói không giơ tay lên coi. Mạnh lên coi. Chỉ có mấy người. Xin một tràng pháo tay tặng cho những người giơ tay. Lát nữa ni sư trụ trì ghi danh giùm thầy mấy người này giùm thầy nha. Vì gần đây có một cái nhà quan mà khét tiếng là không ai vô đó dám ở. Vì sao vậy? Vì nó ra mặt luôn á, nó nhát. Thầy gửi mấy người này vô đó giúp thầy. Dám không? Dám không? Không biết trước mặt thầy nói dám mà thầy bỏ vô đó một đêm rồi chuyện gì xảy ra đây? Không biết thầy dám ngủ không đây? Cái này là một sự thật chứ không có gạt đâu à nghe. Có những cái nơi mà chúng ta biết rằng có những cái dông nó rất là lộng hành. Mà ngày xưa tôi còn nhỏ thì tôi nghe nói đó là quỷ thổ. Tối nó khóc luôn á. Mà hồi xưa ông già tôi là ông cũng có chơi bùa lão ban chứ. Tôi nghe ông bắt, ông biết ông trăm xí xô xí xào gì đó. Ông bắt nó, ông bỏ trong cái hũ, ông nhốt nhà đó. Mà nghe nó khóc nó rên luôn á. Rồi tôi nghe kể lại thôi chứ tôi không biết. Trời ơi, có bảnh không? Có khè tôi không biết. Nhưng mà nghe nói là có người mà bị quỷ thổ nó bắt rồi thì cái chỗ đó mà động đất thì chó nó tru. Chó nó tru có nghĩa là động đất. Mà động đất là có quỷ thổ. À, mà có người thì nói là sao là cứ nó nhập vô người này nó quậy phá là cứ bập bập bập bập bập bập bập, bập rồi nó nhập vô người kia thì cứ cầm cái đèn nó đi vòng vòng hoài. Thì ông mới bắt. Thì sau khi ông bắt thì nó khóc nó than. Thì cái điều đó tôi không hiểu, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi hồi nhỏ tôi sợ ma cơ. Mà mỗi lần tôi nghe Hòa Thượng Từ Thông ông nói mỗi lần mình sợ ma cái mình bắt cái ân tí ân sủ. Cái mình bắt ân tí là mình bắt gì nè, cái mình nắm lại. Cái bên tay này mình bắt ân sủ. Thấy không? Cái mình nắm lại. Thấy không? Cái bắt đầu mình đi. Mà Hòa Thượng còn có một cái câu chú gì nữa hay lắm. Mà hở mà gặp quỷ ma gì đó cái đọc câu chú nó quýt nó cái nó tan ra. Mà thầy không có thuộc con đó. Hòa Thượng Từ Thông thuộc. Nói hay lắm. Nhưng mà thật sự ra hồi đó thì mình nói là bắt cái ấm này là để mình đi cho nó ổn. Nhưng mà thật sự ra là nếu như mà mình là sợ ma thì ma đó ở ngoài hay ở trong? Ngoài hay trong? Ngoài cũng có mà trong có luôn. Cái này gọi là tương ưng ma. Mình có tâm ma không quý vị? Có không? Xin chào quý vị. Mà chào cái tâm đó đó. Rồi bây giờ nghe nói nè. Bây giờ nếu mình không sợ ma thì mình đi đường lỡ như mà trái mít nó rụng cái bẹt thì mình đi lại đó mình coi cái gì rớt, đúng không? Là mình bưng trái mít về ăn. Thấy không? Còn nếu mình sợ ma mà mình đi ngang chỗ này mà nó rụng trái mít là thôi vô hút một mít về luôn là nó xỉu rồi, đúng vậy không? Đó, cái đó là mấy người. Cái đó mới là cái mà tôi mong rằng quý vị bố thí cho thầy cái đó đi. Cái đó quý vị bố thí cho thầy. Xin thưa quý vị, cái đó là nghiệp duyên của mình. Mình còn sợ có nghĩa là mình tu hành còn yếu dữ lắm. Mình tu hành là còn yếu dữ lắm. Mà cái người mà tu hành sâu á, quý vị nhìn trong con mắt của họ. Con mắt của họ, quý vị thấy một cái niềm tự tin sâu ghê lắm. Quý vị cứ nhìn cái mắt cặp mắt của ni trưởng đi quý vị. Một cái niềm tự tin sâu lắm. Và con mắt đó là có thần. Con mắt đó có một cái thần lực của sự tu tập. Mà con mắt đó là quỷ thần kinh. Quỷ thần mà nó thấy cái người tu rồi, quý vị ráng trì chú niệm Phật như thế nào mà con mắt của quý vị nhìn thấy là bắt đầu nó sức nó chạy rồi. Quý vị chỉ cần nhìn thôi, cái người kia mà bị quan gia trái chủ phải không, quý vị là nhìn cặp mắt quý vị vô người đó là họ nổi da gà liền, là bắt đầu nó bay mắt đó liền. Cái đó là quý vị phải ở trong chùa, chứ quý vị mà bước ra khỏi chùa quý vị đi, thường khi những người nhập thất á, cái dương của họ nó tăng lên, cái lực của họ nó tăng lên. Khi họ ra thất rồi mà sở dĩ mà chúng ta mà nghe có một vị nào đó cao tăng nào đó nhập thất, quý vị đến đó để rước ra thất, có nghĩa là gì? Mình hưởng ké công năng tu tập của ta. Nếu mình có quan gia trái chủ thì tới đó nhờ đó mà nó siêu. Cho nên là nghe ai nhập thất, mình đến mình đón, mình rước ra thất là vậy đó. Mình hưởng nhờ cái từ lực. Thì lúc đó tôi nghe có một vị giảng sư, ngài nói là khi ngài ra thất, ngài giảng hùng hồn ghê lắm. Nhưng mà sau đó một thời gian thì bắt đầu yếu trở lại, pin nó yếu. Cho nên ngài nói là nó không còn lực. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vô ý thí là trong tâm của mình nó có một cái nghị lực, nó có một cái niềm tin mà cái đó Phật cho mình. Phật có còn sợ ma không? Lúc mà Đức Phật thành đạo, ma nó có đánh không? Nó đánh te tua hết. Thì chúng ta có bao nhiêu loại ma? Có bao nhiêu loại ma? Bốn ma. Tôi đưa ba cái mà không ai nói ba rồi. Lâu lâu gạt mà không nói thôi. Gạt không được, bỏ. Mời quý vị nói theo tôi. Một là gì? Sao nãy nói bốn mà giờ hỏi đến thêm nữa. Rồi quý vị nói. Nội ma là ma bên trong. Hai, ngoại ma là ma bên ngoài. Ba là tử ma, chưa biết mà cũng sợ, sợ chết đó. Bốn là thiên ma, ma ba tuần. Bây giờ thầy hỏi quý vị, bốn con ma này quý vị thấy mặt nó không? Không thấy hả? Không thấy sao thắng được? Không thấy là sợ chết luôn. Nội ma là con ma gì? Ma sợ. Nội ma là con ma sợ, do nó chưa có ánh sáng, nó chưa đuổi mấy con ma sợ này ra, cho nên chúng ta còn nội ma. Quý vị còn sợ, bảo đảm quý vị không bao giờ chiến thắng được nội ma. Mà do chúng ta sợ cho nên chúng ta nương vào cái bên ngoài. Giả sử như bây giờ mình không có nghề, mình không có võ thuật gì hết, mình đi qua một cái khu rừng mà khu rừng đó rất là nguy hiểm, quý vị dám đi không? Không, phải nhờ một người võ sư đi theo đưa đường. Từ cái chỗ đó chúng ta phải tốn kém không? Thuê cái người đó là tốt kém. Như vậy, nhưng mà nếu mà không có người đó mà nửa chừng mà chính người đó mới là con ma. Nửa chừng không phải cọp sói ăn mình mà cái người đó ăn mình. Vậy thì mình vừa thuê vừa mất tiền mà vừa mất mạng luôn. Phải không? Đó, cái này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Cái này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu người nào chưa có nội lực trong sáng, chưa có đủ tự tin để vãng sanh, mà gọi là đới nghiệp vãng sanh nhờ một người khác dắt đi, thì do tâm của mình còn si mê, mình tương ứng với Phật hay tương ứng với ma? Tương ứng với Phật không được, tương ứng với ma, vì tâm của mình còn sợ ma. Tâm của mình chưa tự tin, mà mình tự tin rồi thì có cần ai dẫn nữa không? Tự con đi. Lúc này cực lạc hiện ra, tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Hiểu chưa? Đánh được con ma này ra thì quý vị không còn sợ hãi gì. Mà quý vị không còn sợ hãi thì bên ngoài có ai đe dọa quý vị được không? Có ai khống chế không? Không còn ai khống chế nữa. Bên trong mà nó mạnh rồi thì bên ngoài không còn khống chế nữa, thì cái ngoại ma không còn làm chủ mình được. Chứ không là mình bị ngoại ma làm chủ. Bây giờ mà rất cái bịch là chạy lại coi gì. Còn ở cái người sợ ma rất cái bịch là chạy bỏ dép. Đó, mà chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Đó là ngoại ma. Còn bây giờ tử ma. Tử ma như vậy thì khi mà mình có một cái đời sống nội tâm tốt rồi, công chuyện sanh tử là chuyện cỏ cáo này ra, mặc cáo khác chưa. Vậy thì cái bài pháp mà vô ý thí, tôi nghĩ rằng đánh được bốn con ma này, cái người mà chết á thì lấy cái thân mạng của mình để làm một bài pháp vô ý. Người ta thấy rằng mình tu mình chết an nhiên tự tại. Người ta cảm thấy rằng người ta tu đến lúc nào đó người ta vẫn chết an nhiên tự tại. Có phải là mình cho sự không sợ hãi không? Còn mình tu, mình nói tu ngon lành lắm, tới chừng mình chết quằn quại khổ đau rên la thấu thiết, như vậy thì cái đó có phải là bài pháp vô ý không? Ngay cái chỗ này mà tôi mong rằng quý vị hiểu cái chỗ đó, để mai này chúng ta sống tự tại, chết tự tại, ráng chịu đựng, ráng kiềm chế. Cái thân này nó cũng phải chịu quy luật sanh, già, bệnh, chết. Ai cũng bệnh hết, nhưng mà mình bệnh mình không có rên. Như vậy là mình cho một bài pháp không sợ hãi. Tới chừng mình chết tự tại chết, ai cũng phải chết hết mà. Cho nên tôi chết tự tại. Vậy thì cái việc mà chuyện giựt gân năm 2012 quý vị có ngán không? Đó, vậy là được rồi đó. Ban cho quý vị vui. Nam Mô Cường Vui Bồ Tát. Có người hỏi thầy chứ bây giờ tới ngày đó chết thì giờ con phải làm sao, con tu nhanh? Thầy nói tu nhanh tu chậm về vừa tốc bất đạt, tu từ từ thôi, cứ bình thản nhẹ nhàng tu từ từ, thấy không? Chứ mất cái gì mà phải chạy cho lẹ, vì chạy lẹ chết sớm. Từ từ, thấy không? Chúng ta cứ để tâm bình, tâm bình thản, ta không có gì sợ hãi hết, vì con có Phật tánh. Như vậy thì giờ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là cái chú niệm ở đây biết được rồi, nó mở ra bờ đây, cái bờ này chỉ một chút, bờ kia mình không lại, không lẽ chứ để không kịp chịu, mà mấy chỗ bờ kia nó không có lưu đi, mà thầy thử làm lẽ mà nó có được chữ nào không? Trời, nó rối dò chạy cũng được, đến lúc mà chạy trối chết thì chạy không được chữ nào đó. Quý vị để nghe, con rắn mà nó gặp con biềm biệp nó không bò được. Con rắn mà nó gặp con biềm biệp nó không bò được, cho nên biềm biệp lại ngổ đầu ăn. Con chuột mà nó thấy con mèo nó không chạy được, nó cúm giò. Mình cũng vậy, đến cái nghiệp của mình rồi mình thấy nó hết đi nổi. Cho nên thầy mong rằng trong cuộc đời của thầy đừng thấy con chuột, hay là thầy đừng có gặp con mèo. Thầy mà gặp con mèo đi không nổi. Cho nên ngay cái chỗ này ta gọi là cái gì? Nghiệp chưa. Nha, gần đây tôi có nghe một cái điều tôi rất là buồn, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là nghiệp chướng. 70 còn què, 30 chớ khoe mình lành. Mình chưa gặp nghiệp của mình thôi. Thiên kim tiểu thư chưa gặp vạn kim hòa thượng, cho nên thiên kim còn chảnh sĩ. Đến lúc thiên kim tiểu thư gặp vạn kim hòa thượng rồi thì sao? Hết chảnh nổi. Cho nên trong cuộc sống của mình nên nhớ rằng nghiệp của ai thì người nấy ráng cố gắng lo. Đức Phật ra đời chỉ cho chúng sinh thấy được Phật tánh của mình. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta sự không sợ hãi. Và Đức Phật nói rằng, đại chúng nói với tôi, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế Tôn là Phật đã thành, Thiện Xuân là Phật sẽ thành. Quý vị phải nói cái pháp danh của mình, chứ mắc gì quý vị nói pháp danh của thầy. Quý vị ăn không tiêu gì hết chứ. Chúng ta phải tự hiểu. Tôi nói tôi xưng pháp danh của tôi, quý vị nói quý vị phải tự xưng pháp danh của quý vị. Không hiểu gì hết trơn, thấy không? À, vậy là chúng ta có sợ hãi hay không? Không sợ hãi. Vì ta thành Phật mà, ta là Phật thì sợ ma. Mà sợ ma làm sao thành Phật? Nếu Đức Thế Tôn sợ ma, nó đánh Đức Thế Tôn, nó giả ra thân bằng quyến thuộc của Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn sợ hoặc là vì ái ăn mà, vì cái ái mà ra khỏi định, như vậy Đức Thế Tôn thành tựu không? Không thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì quý vị hiểu rằng cắt ái từ thân, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia là Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta không có làm như thế, có nghĩa là chúng ta không ra khỏi con đường sanh tử được. Xuất thế tục là ra khỏi nhà nhiều chuyện oan trái. Xuất phiền não là đừng bao giờ để con ma ở bên trong nuôi nó. Nuôi nó mới tương thông ra bên ngoài, nó mới khổ. Ở trong đây nó có cái cục yêu, cho nên nó tương thông ra bên ngoài, thấy ai cũng yêu, cho nên nó yếu xìu. Trong đây nó có cái cục giận, nó thấy ai nó cũng giận, cho nên nó có địa ngục mở ra. Còn nếu trong đây có lòng từ bi, nó thấy ai nó cũng từ bi, như vậy thì cảnh cửa từ bi mở ra. Đó, cái đó là ra khỏi ba cõi để thấy được vô sanh. Mà khi chúng ta đạt được vô sanh, chúng ta không còn tâm sanh, lấy đâu mà sợ. Chúng ta còn tâm sợ là còn luân hồi sanh tử. Hết sợ, hết sanh tử. Nam Mô Thường Không Sợ Bồ Tát Ma Ha. Rồi, hết rồi ha. Mừng quá. Thấy sư cô xuất hiện là biết hết rồi. Rồi bây giờ rút lại, bữa nay nói bố thí có ba: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí có nghĩa là bố thí nội tài và ngoại tài. Bây giờ thầy nói tài thí, thầy mong rằng quý vị có một đồng cho một đồng, đừng đợi tới có một tỷ mới cho. Có một tỷ chết rồi, không kịp cho. Được không? Rồi, cảm ơn. Thứ hai là bố thí pháp vô ý. Dầu rằng pháp đó là pháp của Phật hay pháp của thế gian, mà ta đem lại sự không... bố thí pháp đó mà, ta đem lại cái sự an lạc cho mọi người, làm cho mọi người phấn khởi, vui vẻ, hạnh phúc để tu tập. Vậy là ta cứ đem, ta nói cho họ nghe lời lành, ta ban tặng cho nhau. Đó gọi là bố thí pháp. Ta biết một chữ nói một chữ, biết mười chữ nói mười chữ. Cảm ơn quý vị, hành theo pháp bố thí. Còn cái vô ý thí rất là dễ, quý vị đừng sợ, thì người ta tự tin theo quý vị. Một ông bác sĩ nói rằng, tôi là bác sĩ rất là hay, tôi cho thuốc là hết. Quý vị có sợ không? Nói không, tôi uống thuốc này tôi hết. Là quất một bụng vô, hết luôn. Còn thấy đường nữa tôi lại. Như vậy nếu ta không sợ hãi thì ta mới dẫn đường người khác đi được. Còn bây giờ ta dẫn đường người khác, nó đi chùa đi, đi chùa đi, là hết luân hồi sanh tử, hết khổ. Vậy mà mình đi chùa mình nói con khó quá trời. Vậy mình có ban cho người ta sức mạnh để ta đi chùa được không? Không. Mình đi chùa mà tối ngày mình khóc hoài, làm sao người ta theo mình người ta đi? Người ta đi cho người ta khóc, người ta chết luôn. Cho nên sư cô trụ trì ở đây có khóc không? Nếu sư cô khóc là tôi không có cho ai theo cô đâu. Bởi vì cô phải tự tin, cô phải mạnh dạn. Để chi vậy? Để mọi người người ta nói là cô có cái bi, có trí, có dũng. Vậy là mạnh dạn đi. Con theo cô chắc chắn đi tới, không biết tới đâu. Nam Mô Thường Không Sợ Bồ Tát Ma Ha Tát.